Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 449, vô danh tiểu tốt. Là cảnh một người ở phía trước, hắn xung phong thời điểm, không cho phép có người vọt tới trước người hắn đi. Vậy không người có thể vọt tới trước người hắn đi. Làm một tướng quân, Là Cảnh so với ai khác cũng hợp cách. Làm một võ giả, Là Cảnh so với ai khác cũng bá đạo. Sóc phong đụng một cái, trực tiếp đem phía trước cầm thuẫn người đỉnh bay ra ngoài. Tấm thuẫn tay đụng ở phía sau thương trên, bị người mình đâm chết. Sóc cần đi phía trái bên càn quét, bên trái bị quét bay ra ngoài 4-5 người. Lại đi bên phải càn quét, bên phải bay ra ngoài một hàng. Một mình hắn mở đường, phía sau lực sĩ hòa thân trại lính binh lính chỉ để ý đi theo sau lưng hắn đi về trước sông lên. Xuống ngựa bước chiến, chiến mã vi doanh, Là Cảnh một bên giết một bên giống lên một tiếng. Sau đội hổ báo kỵ các binh lính nhảy xuống, tạo thành phong thì trận bắt đầu đột phá trận lá chắn phòng ngự. Mà chiến mã của bọn họ, thì thành ngăn trở phía sau Ký Châu quân vây trận đi lên phòng ngự trận tuyến. Có người hỏi, trên cái thế giới này kiên cố nhất thuẫn và trên cái thế giới này sắc bén nhất mâu đánh một trận. Ai sẽ thắng? Không có định số, càng người gan dạ thắng. Xuống ngựa hổ báo kỵ binh lính. Vậy vẫn là trên cái thế giới này cường hãn nhất binh lính. Chủ yếu nhất phải, bọn họ có mạnh nhất trên thế giới hãn tướng quân. Một hàng trường thương hướng Là Cảnh đâm tới. Là Cảnh đầu tiên là đi rút lui nửa bước. Sau đó chân phát lực lên. Hắn cầm trường sóc hoành đi xuống đè một cái sóc cần đè xuống. Mười mấy cần trường thương bị ngăn chặn. Là Cảnh buông tay ra. Người nhảy tới trên cán thương đi về trước sông lên. Thu tay. Quát to một tiếng. Sau đó chính là một cái ánh sáng trắng ở trước mặt người nổ sáng. Hắn rút ra giữa eo trường đao. Đảo qua một cái. Mười mấy người. Hoặc là cổ bị cắt ra. Hoặc là mặt bị cắt ra. Một đao lực chém mười mấy người sau đó. Là Cảnh một lần tay cầm trường sóc bắt lại. Một tay nắm sóc cần cuối đuôi đảo qua. Liền lại có mấy người bị quét chết. Trên tường thành, Tằng Lăng sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết Là Cảnh võ dũng. Từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Nhưng là làm Là Cảnh biến thành hắn kẻ địch. Hắn mới rõ ràng Là Cảnh võ dũng xa so hắn đã biết được đáng sợ hơn. Không người nào có thể ngăn cản. Hắn ở cổng nam bên trong bố trí như vậy nhiều tầng tấm thuẫn thương trận. Tựa như cùng xây tạo đứng lên một tầng kiên cố tường đá. Coi như đao sắc bén đi nữa. Chẳng lẽ chém vào như vậy phong phú kiên cố trên đá. Đao sẽ không bị đứt đoạn. Tầm thường đao tự nhiên chém không nhúc nhích như vậy vừa dày vừa nặng đá tường. Nhưng Là Cảnh không phải. Là Cảnh là một cái tuyệt thế thần binh. Hắn người trước mặt từng cái ngã xuống. Lại người nhào lên cũng chỉ là chết chậm liền như vậy một hơi thở mà thôi. Tằng Lăng từng tầng bày trận. Mà Là Cảnh từng tầng phá trận. Là Cảnh về phía trước nhanh xông lên. Một chân đạp ở trước người vậy mặt trên cự thuẫn. Một cước này cầm giữ thuẫn người đạp ra ngoài rất xa. Lại đụng ngã lăn phía sau thương trận binh lính. Là Cảnh là phong thì trận đầu thương. Là mũi tên nhọn mũi tên thốc. Là trường đao mũi đao. Là lớn sóc sóc phong. Mà ở Là Cảnh sau lưng theo sát mấy chục danh lực sĩ. Thì đem Là Cảnh một tay xé ra vết thương mở rộng. Những thứ này lực sĩ trong tay chiến phủ phách chặt xuống. Khổng lồ như vậy tấm thuẫn đều không thể ngăn cản. Lấy loại tốc độ này phá trận mà nói. Có lẽ không tới bao lâu. Là Cảnh là có thể vọt tới nơi cửa thành. Ai có thể đi ngăn cản Là Cảnh? Trên tường thành Tằng Lăng vội vàng hô to một tiếng. Ta đi. Tướng quân tiến tốt đáp một tiếng sau đó. Đã bắt đầu đi xuống dưới thành sông lên. Là Cảnh. Tiến tốt từ trên tường thành lao xuống. Trong tay xách một cái mạch đao. Hắn tách ra đám người đi về phía trước. Vừa đi vừa hô. Ta tới và ngươi đánh. Là Cảnh giết hưng khởi. Nghe được tiếng kêu nhìn sang. Nhận ra đó là Tằng Lăng dưới trướng dũng tướng tiến tốt. Có thể hắn lại tại sao sẽ ở ư tới chính là ai? Thất phu mà thôi. Lại dám cản ta. Là Cảnh hừ một tiếng. Tiếp tục về phía trước. tiến tốt dưới chân phát lực, thân hình giống như nỏ nặng ra nòng như nhau lướt qua tới. Trong tay mạch đao thật cao nâng lên, đến La Cảnh trước người, một đao chém xuống, La Cảnh dương mắt nhìn vậy mạch đao, như cũ khinh miệt, đao rơi xuống, La Cảnh rút lui nửa bước, ở lưỡi đao rơi xuống ở một chớp mắt kia, La Cảnh dùng sóc cần ở trên sống đao đập một tí. Mạch đao đao nhọn cơ hồ là lướt qua La Cảnh thân thể vỗ xuống. La Cảnh rút lui cái này nửa bước vừa đúng lúc, sóc cần nện ở trên sống đao. Vốn là tàn bạo tung tích mạch tốc độ đao độ nhanh hơn. Tiến tốt thu cũng không thu về được. Đương một tiếng chém trên đất, trực tiếp phách bể trên đất tấm đá xanh. La Cảnh một cước dẫm ở sóc cần trên. Lòng bàn chân đi xuống phát lực. Người vậy thu tay. Chân hắn đi xuống đè một cái. Tiến tốt không cầm được cán đao. Chỉ có thể thu tay. Mạch đao cán đao bóc đích một tiếng đập xuống đất. Tấm đá bị đập nghiêng. La Cảnh một chiêu đem tiến tốt binh khí tháo. Lại một chiêu đem tiến tốt bức lui. Sóc phong càn quét để gặp. Tiến tốt lui đến lớn sóc chiều dài ra. Vô danh tiểu tốt. La Cảnh chỉ nhìn tiến tốt một mắt. Liền tiếp theo xông trận. Tiến tốt giận dữ. Đưa tay từ bên cạnh trong tay binh lính đoạt lại trường đao. Lần nữa vọt tới La Cảnh trước người. Hắn một đao trẻ chém tới đây. La Cảnh cũng bị tiến tốt chọc giận. Người này còn dám tiến lên. Để cho La Cảnh sát tâm nổi lên. Vậy đao rơi xuống. Hắn lại có thể không có dùng trường sóc đi dập đầu. Trường sóc bên tay phải. Vươn tay trái ra đi một chảo đao rơi xuống. Nhưng ở trong nháy mắt bị La Cảnh một cái nắm sống đao. Cái loại này ra tay phương thức. Loại dũng khí này. Cái loại này quyết đoán. Đời này sợ cũng thật chỉ có La Cảnh một người. Đổi thành cái khác cao thủ. Chắc có rất nhiều loại biện pháp tiếp lấy cái này một đao. Cũng sẽ không lại có một người như La Cảnh như vậy đi một tay bắt đao. Không tự phụ đến nhất định trình độ người. Lại làm sao có thể liền mạng mình cũng coi thường. Hắn ván này nếu như không bắt được. Cái này một đao cũng chỉ chém vào trên người hắn. Lấy tiến tốt lực lượng. Chỉ cần cái này một đao trúng. La Cảnh cũng không phải là cốt sắt thiết cốt. Tất có thể một đao hai mở. Nhưng mà, tự phụ người sở dĩ tự phụ. Là bởi vì là hắn có tự phụ vốn. La Cảnh tay trái bắt hoành sống đao. Đẩy về phía trước. Đao đẩy tiến tốt cánh tay đi về sau vung. La Cảnh lại thường mình bên này kéo một cái. Liền đem hoành đao từ tiến tốt trong lòng bàn tay kéo ra ngoài. La Cảnh nắm sống đao. Ngón cái ở trên thân đao một nhóm. Vậy đao vòng vo nửa vòng. Cán đao chuyển tới La Cảnh bên này. La Cảnh đem cán đao cầm. Cất bước một đao. Làm liền một mạch. Tiến tốt trong tay không có binh khí. Tránh không kịp. Lui không ra. Phốc đích một tiếng. Cái này một đao chém ở tiến tốt bả vai. Cũng may ngay tại trong một cái chớp mắt này. Một thanh trường đao từ mặt bên qua tới. Đao từ phía dưới đi lên vén lên tới. Đương một tiếng đánh vào La Cảnh trên đao. Cái này một đao đem La Cảnh đao giơ lên. Lưỡi đao từ tiến tốt trên bả vai rời đi. Ta tới. Tướng quân liễu qua. Một đao cứu người. Hắn cất bước ngăn ở tiến tốt trước mặt. Lại một đao quét về phía La Cảnh cổ họng. La Cảnh dùng hắn tay trái trường đao tùy ý một nhóm. Đem liễu qua cái này một đao đẩy ra. Hắn nhìn ra là liễu qua sau đó. Nhưng vẫn là không có cái gì để ý dáng vẻ. Vậy vô danh tiểu tốt. La Cảnh tay trái cầm đao. Một đao đi xuống chém. Một đao so một đao mau. Một đao so một đao nặng. Liễu qua chỉ thứ nhất đao là công thế. Tiếp theo thì không khỏi không toàn lực phòng thủ. Vậy một đao tiếp xuống. Chấn hắn cánh tay tê dại đau đớn. Bắt đầu mấy đao còn có thể một tay cầm đao đón đỡ. Phía sau mấy đao. Không thể không hai tay cầm đao để che. Tiến tốt thấy vậy. Nắm một cái trường đao tới đây. Cũng không lo mình trên vai thương thế. Từ mặt bên vòng qua tới công kích La Cảnh. La Cảnh cố ý không cần hắn trường sóc. Chỉ lấy tay trái đao tới đánh hai cái. Một người bức bách hai người kia không ở lui về phía sau. Hắn bên trái một đao bên phải một đao. Như vậy chém pháp. Người bình thường có thể liền một đao cũng không có phát ra ngoài. Hắn đã không biết chém mấy đao. Liễu qua và tiến tốt như vậy võ tướng. vốn cũng là tự phụ ngươi. Bọn họ trước kia cùng người giao thủ, cũng không từng thua qua. Nhưng mà hôm nay mới biết La Cảnh mạnh bao nhiêu. Mới biết võ đạo không chừng mực. Bốn phương tám hướng Ký Châu quân không ngừng đi bên này tràn lên. La Cảnh võ dũng vô song. Nhưng mà dưới tay hắn hổ báo kỵ cuối cùng vẫn sẽ bị vây quanh vòng tròn. Phía trước vẫn không có thể đánh tới cửa thành. Phía sau đã bị Ký Châu quân chặn lại. Mặc dù Tiến Tốt và Liễu Qua hai người hợp lực cũng chưa chắc có thể đánh thắng La Cảnh. Nhưng lại cản trở La Cảnh xung phong về phía trước tốc độ. Cái này một trì hoãn, La Cảnh hậu quân liền nguy hiểm. Ký Châu quân chi chít vây lại, không ngừng hướng La Cảnh hổ báo kỵ bắn tên. Cung tiễn thủ đã không để ý tới phía trước đồng bào. Từng cái một cắn răng mắt đỏ, chỉ để ý cầm mũi tên một chi thả ra ngoài. La Cảnh xem đến lúc này tình cảnh càng ngày càng bất lợi cho mấy. Hắn giận dữ, trường đao hất ra, xuyên thấu hết mấy Ký Châu quân sĩ binh. Hai tay cầm lớn sóc, một sóc rơi xuống, Liễu Qua trường đao liền bị đánh rớt. Người chỉ có thể khó khăn lắm tránh. Lại một sóc, Tiến Tốt yếm bị cắt ra. Mà cùng lúc đó, bên ngoài thành vậy xuất hiện biến cố. Thành tây bên này, La Cảnh sải bước đi ra doanh trại. Phóng người lên ngựa, U Châu quân bắt đầu quá độ cầu đi Ký Châu thành phương hướng tới đây. Phụng mệnh lần nữa cản đường La Cảnh, Thanh Châu quân và Dự Châu quân vội vàng bày trận. Phải đem La Cảnh ngăn ở bờ sông lấy tây. La Cảnh dục ngựa đến Hà Đông bờ. Một tên Thanh Châu quân tướng quân vậy dục ngựa tới đây. Đưa tay ngăn lại La Cảnh. Ở trên lưng ngựa ôm quyền nói. Đại tướng quân, xin trở về đi thôi. La Cảnh nhìn hắn một cái nói. Ngươi là ai? Vậy tướng quân trả lời. Thanh Châu tiết độ sứ đại nhân dưới trướng tướng quân Lưu Đức Thắng. La Cảnh khẽ cau mày. Hạng người vô danh cũng dám cản ta. Lưu Đức Thắng giận dữ. Đại tướng quân nếu không lui về. Đừng trách lời còn chưa nói hết. Trước mặt hắn nổ tung một đạo tia chớp. La Cảnh rút ra đao. Thu đao. Chỉ là một cái chớp mắt. Đao vào vỏ. Lưu Đức Thắng sọ đầu từ chính giữa nứt ra. Đầu tiên là thiết khôi lại là đầu người. Đi hai bên tách ra. Một mực tách ra đến cổ vị trí. Sọ đầu cái này một nứt ra. Máu màu đỏ và màu trắng óc phần phật lập tức liền rơi xuống. La Cảnh thúc giục mã hướng tiền. Ta cứ như thế trôi qua. Lại xem các ngươi ai dám động thủ. Hắn chỉ như vậy. Từ Thanh Châu quân trong đội ngũ xuyên qua. Những cái kia Thanh Châu quân binh lính bị cái này đột biến dọa sợ. Lại là thật không có người dám ra tay. Rối rít đi hai bên né tránh. Cái này Thôi Yến Lai trong miệng châm chọc qua lùn tên lùn. Nhưng đem Thôi Yến Lai dưới trướng Thanh Châu quân hù được ngay cả động tay cũng không dám. Trong thành, 3.000 hổ báo kỵ đã chết hơn 2.000. Có thể đây cũng là La Cảnh nghĩ tới chuyện. Trên thực tế, hậu quân hổ báo kỵ binh lính và chiến mã của bọn họ chính là tới là La Cảnh ngăn đỡ mũi tên. La Cảnh mang lực sĩ và mấy trăm thân binh mới là mãnh công đông thành cửa thành chủ lực. La Cảnh cũng sớm đã chế định xong tác chiến kế hoạch. Hổ báo kỵ binh lính ngăn cản ở phía sau, ngăn trở Ký Châu quân từ sau vây công. Hắn mang thân binh xông trận. Cõi đời này, vậy thật cũng chỉ có La Cảnh nghĩ như vậy chuyện đương nhiên. Hắn lấy là hắn chỉ mang mấy trăm người đánh vào địch trận là có thể giải khai. Trên thực tế hắn là có thể giải khai. Tiến Tốt không thể ngăn cản. Liễu Qua không thể ngăn cản. Trận lá chắn cùng thương trận. Cũng không có thể ngăn. La Cảnh bước lui Liễu Qua. Trước mặt bị hắn giết vô ích một ít. Lại nhìn lên đã giết thấu Ký Châu quân. Trước mặt chính là cửa thành động. Liễu Qua bị một sóc đập lật ngã xuống đất. La Cảnh từ hắn bên cạnh cất bước đi qua. Người đã vào cửa thành trong động. Cả người là máu. Tiến Tốt mang mấy chục tên lính trận ở cửa thành trong động. Trên người hắn là máu. Trên mặt cũng là máu. Liền trong mắt đều là máu. Ngươi làm khó dễ. Tiến Tốt gào thét một tiếng. Lần nữa vung đao về phía trước. Ta không có trở ngại. La Cảnh một sóc đâm ở Tiến Tốt ngực. Gánh Tiến Tốt qua lại hoành chụp. Cầm cửa thành trong động binh lính đụng tan tành. Giết vào thành cửa trong động. La Cảnh trên mình máu so Tiến Tốt trên mình máu còn muốn nhiều. chỉ là không có một giọt là chính hắn máu. La Cảnh nhìn một cái bị hắn chọn ở Sóc Phong lên tiến tốt. Trường Sóc liền vung cầm tiến tốt hất ra. Sau đó một sóc lực phách, chính xác phách ở cửa thành hoành đương trên. Tiến tốt thân thể đụng ở cửa thành động một bên trên vách tường. Lại chậm rãi trượt ngồi ở đất. Trên tường lưu lại một cái vết máu. Hắn ngồi ở đó, trong miệng còn có vô cùng hơi thở yếu ớt. Trước mặt hắn cách đó không xa có một cái rơi ở dưới đất đao. Tiến tốt còn muốn đưa tay đi sờ đao, nhưng mà chỉ là ngón tay miễn cưỡng giật giật. La Cảnh một sóc chém gãy liền cửa đương. Quay đầu nhìn một cái tiến tốt. Ngươi có thể thấy ta tới. Sau khi nói xong sóc cần đi bên kia đâm một cái. Dầm một tiếng. Sóc cần cuối đuôi đâm ở tiến tốt trên ót. Tiến tốt đầu vừa nặng nặng đụng vào trên vách tường. Chán xẹp. Cái ót bể. Tiến tốt. Chưa từng đường quay đầu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.